Tiên môn thiếu gia, chương 163, trên đường đi gặp người quen. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng chuyện ở siêu quang tinh xong xuôi. Thương Hạo trở lại địa cầu sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiến vào tu chân giới, nhi tử. Tiểu muội con hiện tại cũng là tiến vào thiên hư phái. Đến lúc đó con phải chiếu cố nàng thật tốt một cái. Hai tử này không có ra khỏi nhà xa như vậy à. Nhìn thấy Thương Hạo, Lâm Thu Yến liền khổ sở mà nói. Người thương gia biết Thương Hạo ở tại thiên hư phái. Dĩ nhiên là đem muội muội Thương Hạo cũng đưa vào thiên hư phái. Thương Hạo càng là biết thương gia ở các môn phái đều có người, không có việc gì. Nàng cũng không phải tiểu hai tử. Rèn luyện một chút mới có lợi, nói như vậy. Lão tổ bọn họ tuy rằng cũng sẽ giúp đỡ, dù sao cũng là môn phái, không phải là gia tộc, lo lắng của con là lão tổ bọn họ tự thân đều khó khăn a, ai nói mẫu thân không biết tình hình. Thương Hạo âm thầm gật đầu, bên trong môn phái tu chân thật đúng chính là một trường hợp như vậy. Cũng không biết thương gia các lão tổ tông tới cùng có mấy người lợi hại. Nếu như có mà nói hoàn hảo, nếu như không có. Vậy thì khó mà nói, yên tâm, con đây liền âm thầm tiến vào, lần này sẽ tiến vào những môn phái khác, tìm cơ hội lại đi xem bọn hắn. Lâm Thu Yến cũng biết đệ tử bài hướng dẫn tiến vào là môn phái khác nhau. Chỉ phải nói, chính con cũng phải bảo trọng nhiều, được rồi, Thương Kính nơi đó thế nào? Vừa nhắc tới Thương Kính, Lâm Thu Yến liền hừ một tiếng nói, từ khi dùng cao thủ dồn ép. Hắn càng lớn lối, nếu không phải hắn kiêng kỵ là ba con trong tay còn có hai đạo kiếm khí mà nói. Hiện tại thật không biết là dạng tình huống gì. Thương Hạo liền cười cười nói, vậy liền đem hai đạo kiếm khí này cũng dùng hết đi. Lâm Thu Yến gật đầu nói, không đánh gục hắn thực sự là phiền phức. Ba con còn kiêng nể tình cảm cung tộc, có chút không hạ thủ được, nếu không, con đi thu thập hắn, hay là quên đi. Ba con nói nhìn lại, dù sao cũng là đại trưởng lão lão tổ an bài. Thương Hạo suy nghĩ một chút, có súng trung tử nơi tay. Phụ thân muốn tiêu diệt một người luyện khí tầng 8 cũng không trở ngại. Cũng không phải là quá mức lo lắng. Nói, nếu mà chiến đấu, con cũng không lo lắng. Lo lắng của con là bị ám toán. Lâm Thu Yến nói, cái tường đất kia ta cho ba con. Hắn dù sao nếu nguy hiểm một chút. Có vật kia, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, huyết độn đan cho hai người cũng phải dùng tốt. Nếu mà đánh không lại liền bỏ chạy, chờ ta trở lại lại thu thập bọn họ. Lâm Thu Yến cười nói, yên tâm, nơi này là địa cầu, cũng không phải tu chân giới. Không có nguy hiểm như ngươi nghĩ vậy, thấy chuyện đều đã an bài gần xong. Thương Hạo đưa mắt nhìn trên đệ tử bài kia thì, quả nhiên liền thấy một bản địa đồ. Là địa đồ đến cửa truyền tống đến môn phái. Nhìn một chút thì, Thương Hạo nhìn ra đó là một tỉnh tên là Ninh Tây. Ngồi máy bay đến tỉnh Ninh Tây sau đó, Thương Hạo lại ngự khoảng không tới trước ngọn núi lớn trong một cái thành nhỏ. Đến nơi này, Thương Hạo tại một nơi không người liền dịch dung thành hình tượng một người trung niên. Vốn Thương Hạo là muốn dịch dung trở thành hình tượng trừ lão đầu tiến vào. Về sau vừa nghĩ việc này vẫn có lấy lỗ thủng, dù sao mình cứu mấy nữ hài tử, bọn họ cũng là biết chử lão đầu này bị giết, nếu như các nàng hướng môn phái gia tộc nói việc này. Đến lúc đó người của bọn họ tiến vào tu chân giới. Việc này liền cho ra ánh sáng, cũng may cùng mẫu thân trò chuyện đệ tử bài thi, một câu nói của mẫu thân làm Thương Hạo chú ý. Có người nói các môn phái kỳ thực ngoại trừ đối với thuộc hạ môn phái địa cầu là trúc cơ kỳ cho đệ tử bài. Cho phép tiến vào, trả lại cho mỗi một đệ tử trúc cơ một khối đệ tử bài có thể dẫn một người gia nhập môn phái. Cho nên, cầm loại đệ tử bài này cũng không nhất định chính là cao thủ trúc cơ hoàng sa môn. Có lẽ chính là bọn họ giới thiệu người trúc cơ. Nếu là như vậy, Thương Hạo biết mình hoàn toàn có thể đổi một thân phận tiến vào. Bởi vậy, hiện tại thân phận của Thương Hạo chính là một người ẩn tu. Là Đông Phong Trạch, tu vi là trúc cơ tầng 1, Dung dịch sau đó, lại dùng đan dược đem tu vi của mình ngụy trang thành khí tức trúc cơ kỳ. Thương Hạo liền chuẩn bị vào núi. Đúng lúc này, trong thần thức Thương Hạo truyền đến khí tức quen thuộc. Đảo qua thì, Thương Hạo trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hai tỷ muội Hạ gia thế nào chạy đến nơi đây? Thương Hạo cũng thật không ngờ tại nơi nhỏ hẻo lánh này lại gặp phải người quen. Dĩ nhiên, hiện tại Thương Hạo là Dịch Dung, cũng không thể hiện thân phận ban đầu đi gặp hai tỷ muội Hạ gia này. Đúng lúc này, Thương Hạo liền nghe được hai tỷ muội Hạ gia đối thoại tỷ. Không nghĩ tới đệ tử bài này cũng không phải một chỗ. Ngươi hướng về trong này đi vào. Dựa theo lộ trình này hẳn là sẽ tiến vào trong môn phái. Ta còn phải hướng khác đi. Chính ngươi bảo trọng nhiều a tiểu muội, thì không có chuyện gì. Chỉ cần đi vào đến tu chân giới, chúng ta vẫn có thể gặp mặt. Ngươi yên tâm đi tỷ. Ta cũng không nghĩ tới đệ tử bài sẽ là như vậy. Cũng không biết chúng ta tại môn phái nào. Không lẽ là đối đầu a? Hạ Băng Vân liền cười nói, yên tâm đi. Ta không có gì, đến là ngươi, chính bản thân cẩn thận hơn một chút mới đúng. Tu chân giới đối với chúng ta mà nói chính là một nơi hoàn toàn mới. Ai cũng không biết là dạng tình huống gì. Sau khi đi vào cẩn thận một chút đi. Được, ta đã biết, nghe hai tỷ muội đối thoại. Trên mặt Thương Hạo lộ ra ý cười. Thế nào cũng thật không ngờ hai tỷ muội Hạ gia này lại cũng lấy được đệ tử bài. Còn có thể tiến vào trong tu chân giới. Nghĩ đến Hạ Băng Vân người lên làm huyện trưởng tiến vào tu chân. Thương Hạo cảm giác được thú vị. Thật không biết nàng đến trong môn phái sẽ thế nào. Môn phái lại khác biệt với thế tục. Nghe hai tỷ muội lại ở nơi đó ôm khóc một trận. Càng là nói đến một an bài trong nhà. Thương Hạo thấy hai tỷ muội biệt ly sau đó. Hạ Băng Vân quả nhiên cùng mình tiến vào cùng một môn phái. Phương hướng đi là giống nhau. Thương Hạo sớm nhìn tình hình đan điền Hạ Băng Vân rồi. Nữ nhân này từ khi làm quan sau đó, cũng là thanh quan, đã làm nhiều lần làm chuyện có ích với dân chúng. Đan điền nàng đã là đan điền phẩm cấp trung đẳng, coi như là mầm móng tu chân tốt. Nói vậy đến trong môn phái vẫn có thể tu luyện. Một trước một sau, hai người đều tiến vào trong núi lớn này. Toàn thân mặc trang phục màu da trâu. Hạ Băng Vân cõng sau lưng một cái ba lô, đi lên đường núi đến cũng không trở ngại, đi cũng rất nhanh, nữ nhân này dĩ nhiên không tiếc bỏ rơi quan chức tu chân. Thương Hạo tăng nhanh bước tiến, từ từ liền đến gần Hạ Băng Vân. Kỳ thực, Thương Hạo hoàn toàn có thể ngự khoảng không mà đi, dùng phương thức đi bộ như vậy chính là muốn kéo gần quan hệ cùng Hạ Băng Vân. Để cho Hạ Băng Vân biết mình là cùng nàng tiến vào môn phái. Đến lúc đó cũng chiếu cố nàng tốt một chút. Cách chương.